Chiến thần ở rề, chương 958, 958, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luật sư gật đầu, vội vàng bước tới, lấy hợp đồng ra, chỉ vào dòng chữ tập đoàn Nhạn Thành. Cô quan, cô nhìn đây, là tập đoàn Nhạn Thành, có vấn đề gì sao? Mặc dù luật sư đã chỉ ra vấn đề nhưng quan Hân vẫn không nhận ra vấn đề. Quan Hồng Vĩ cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đây là chữ, thành, chứ không phải chữ, thanh, luật sư giải thích, cho đến giờ phút này, hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân mới chợt nhận ra. Vẻ mặt Quan Hân dữ tợn, cô ta nói, đồ khốn kiếp anh lại dám chơi tôi. Không chỉ như vậy, công ty mà bọn họ chuyển nhượng cho cô Quan còn có món nợ 100 tỷ tệ nữa. Luật sư lại nói một cách thận trọng, cái gì, 100 tỷ tệ, Quan Hân vô cùng tức giận. Nói cách khác tôi không những không có được tập đoàn Nhạn Thanh gần nghìn tỷ tệ, ngược lại còn gánh thêm món nợ 100 tỷ tệ sao? Luật sư gật đầu, chính là như vậy, Dương Thanh tôi muốn anh phải chết. Quan Hân giống lên, cô ta chưa bao giờ có ý định cướp tập đoàn Nhạn Thanh mà chỉ là cố ý đưa quan tài tới đám cưới của Mã Siêu để chọc giận Dương Thanh thôi. Bởi vì vương tộc họ Quan đã bố trí sẵn những cao thủ hàng đầu của nhà họ Quan, nhưng những cao thủ này không thể xuất hiện khi họ không bị đe dọa tính mạng. Không chỉ nhà họ Quan mà một số dòng chính của các vương tộc lớn khác ở Yến Đô đều có cao thủ hàng đầu của họ âm thầm bảo vệ, hơn nữa còn đều là cao thủ vương cảnh. Đây cũng có thể coi là luật ngầm của các vương tộc lớn, một khi cao thủ vương cảnh nhúng tay vào tranh chấp ở Yến Đô thì sẽ tạo thành sự ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí có thể thu hút cả hoàng tộc. Nếu hoàng tộc đến, vương tộc vẫn còn muốn tranh đoạt Yến Đô thì tỷ lệ chiến thắng sẽ thấp hơn nhiều. Vài ngày trước vì Quan Duyệt mà Dương Thanh suýt giết chết Quan Hân, điều này khiến Quan Hân cảm thấy rất muốn giết chết Dương Thanh. Tuy nhiên, cao thủ mà cô ta có thể điều khiển hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Thanh. Vì vậy, cô ta chỉ có thể trông cậy vào những cao thủ vương cảnh của nhà họ Quan. Nhưng không ngờ, Dương Thanh đã chuyển nhượng công khai 100% cổ phần của tập đoàn Nhạn Thanh cho cô ta. Trong tình cảnh bất đắc dĩ, cô ta mới phải rời khỏi đám cưới. Nhưng không ngờ Dương Thanh đã lừa cô ta, giao cho cô ta một công ty với khoản nợ 100 tỷ tệ. Bố, con muốn anh ta phải chết. Trong vòng hôm nay, anh ta nhất định phải chết. Nếu anh ta không chết thì khó có thể giải tỏa được mối hận trong lòng con. Quan Hân nói với đôi mắt đỏ hoe. Quan Hồng Vĩ vội nói. Con đừng dối, trước tiên phải bình tĩnh, chúng ta cần nghĩ một kế sách vẹn toàn. Sau khi thuyết phục hồi lâu, tâm trạng của Quan Hân mới ổn định lại, nhưng vẻ tức giận trên mặt vẫn như cũ. Con biết đấy, thực lực của Dương Thanh rất mạnh, ở Yến Đô thực lực của cậu ta có thể coi là hàng đầu. Thấy tinh thần con gái đã ổn định lại, ông ta mới nói. Nếu con muốn giết cậu ta, trừ khi cao thủ vương cảnh ra tay, nếu không sẽ không có hy vọng đâu. Chỉ khi tính mạng của chúng ta bị đe dọa thì những cao thủ vương cảnh mà ông nội con cử đến để bảo vệ chúng ta mới ra tay. Quan Hân nghiến răng nghiến lợi nói. Nói một cách chính xác là tính mạng của bố bị đe dọa, con là thân con gái còn chưa có tư cách này. Quan Hồng Vĩ nhướng mày. Không phải con định để bố đi khiêu khích Dương Thanh ép cậu ta ra tay đấy chứ? Dù rất muốn chút giận cho con gái, nhưng ông ta cũng không dám lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy rằng có cao thủ vương cảnh bí mật bảo vệ, nhưng với thực lực của Dương Thanh, cao thủ vương cảnh muốn cứu ông ta trước khi Dương Thanh ra tay, e rằng không thể đảm bảo 100%. Quan Hồng Vĩ vẫn còn hơi lo ngại. Quan Hồng Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quan Hồng Vĩ đột nhiên hiểu ra, với tình cảm anh em giữa Dương Thanh và Mã Siêu chắc chắn sẽ kích động ý nghĩ giết chóc của Dương Thanh. Chỉ cần Dương Thanh dám đến giết chúng ta thì cao thủ của vương tộc họ Quan sẽ ra mặt. Cao thủ vương cảnh ra tay, cho dù Dương Thanh có ba đầu sáu tay cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, cách chương.